Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chống lại đôi mắt to chợt lóe lên kia. Kỷ Hoài Xuyên có chút bất đắc dĩ ấn mi tâm. Hắn biết Thường Tiểu Như có ý gì. Người muốn gặp bọn họ. Có thể không? Kỷ Hoài Xuyên cười một chút. Lại nhanh chóng thu hồi nụ cười. Không thể. Ồ, được rồi. Quên đi. Thường Tiểu Như cũng không đạp mũi lên mặt. Cúi đầu. Tuy rằng có chút thất vọng. Nhưng cũng không nói nhiều nữa. Bất quá có thể gọi điện thoại cho bọn họ. Cái gì? Nhưng bạn không thể nói chuyện với họ. Thường Tiểu Như ngây ngốc toàn bộ. Sau đó chính là mừng như điên. Ký. CS động thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên. Không thể nói chuyện cũng tốt. Ít nhất có thể cho cô ấy biết cha mẹ bây giờ như thế nào. Thật sao? Cảm ơn bạn. Anh là một người tốt. Chúc bạn một cuộc sống lâu dài. Sức khỏe tốt và tất cả mọi thứ như ý. Một đời bình an. Chấm chấm. Trường mệnh bách. Kỷ Hoài Xuyên bị cô nói nghẹn một chút. Lần đầu tiên có chút phản ứng chậm chạp. Quên đi. Bây giờ đánh đi. Lấy điện thoại di động ra. Đưa cho Thường Tiểu Như. Khi ấn xuống chuỗi số không thể quen thuộc hơn. Thường Tiểu Như hưng phấn qua đi. Trong lòng mơ hồ lại có chút khẩn trương. Cô không biết liệu mẹ cô có thay đổi TH. Ông tin liên lạc hay không? Hơi sợ hãi khi nghe thấy đầu kia hiển thị số trống. Ngao đô đô. Cô siết chặt điện thoại di động. Cơ thể trong nháy mắt căng thẳng. Trong mắt đã bắt đầu có nước mắt lóe lên. Này. Giọng nữ già nua xuyên qua dòng điện bị đưa đến đầu này. Thường Tiểu Như run tay suýt nữa không nắm được điện thoại muốn rơi xuống. Cô dùng sức che miệng lại. Lúc nào cũng nhớ Kỷ Hoài Xuyên dặn dò. Không thể p, hát ra âm thanh. Nhưng nước mắt nhịn không được vẫn lập tức tuôn ra. Này, ai? Thường Tiểu Như c, ắn chặt răng. 20 năm trước, cô ấy chỉ là một cô gái 17 tuổi. Sẽ tha. Em mở ra kỳ thi tuyển sinh đại học ngay lập tức, và tương lai tươi sáng đang ở phía trước. Nhưng một tai nạn đã khiến cô ở lại 17 tuổi mãi mãi. Nếu không có tai nạn này, có lẽ bây giờ cô đã có con riêng của mình. Có một gia đình hạnh phúc. Mẹ tôi cũng sắp bước sang tuổi 60 trong năm nay. Này, sao anh không nói chuyện? Anh có nhầm số không? Nghe được thanh âm của phụ thân xuất hiện. Thường Tiểu Như dùng sức xê, ấn môi, bàn tay nắm chặt hơn, luyến tiếc cúp điện thoại. Một giây, hai giây, cô ấy chậm chạp không p, hát ra bất kỳ âm thanh nào. Lý Tú M, ai ở đầu dây bên kia cau mày. Lắc đầu với trượng phu tỏ vẻ mình không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Người chồng đang cởi tạp dề. Chê, N bàn đã bày thức ăn nóng hổi. Cúp máy đi. Gần đây có rất nhiều cuộc gọi lừa đảo. Ngón tay Thường Tiểu Như siết chặt. Đừng treo, đừng treo, để cho ta nghe một chút. Trong lòng nàng nghĩ, nước mắt càng dữ dội. Nhưng mà lúc này, Lý Tú M, ai ở đầu kia đột nhiên hô một tiếng. Là Tiểu Như sao? Đồng tử Thường Tiểu Như chấn động. Không biết có phải là thần giao cách cảm giữa huyết thống hay không? Lý Tú M, ai nhìn trượng phu vẻ mặt ngạc nhiên. Há miệng, nàng cũng không biết mình vừa rồi nghĩ như thế nào. Bỗng nhiên liền gọi ra cái tên mấy chục năm nay cũng chưa từng gọi qua. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, cô đã có một loại trực giác. Người ở đầu dây bên kia, là người trong lòng cô nghĩ. Là con sao? Tiểu Như, con là mẹ. Sao bây giờ anh mới nhớ tới gọi điện thoại cho tôi? Không, điện thoại đột nhiên tắt máy. Loại dự cảm trong bóng tối này trong nháy mắt cũng theo đó ngắt kết nối. Lý Tú M, ai ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thật lâu không thể hoàn hồn. Đầu kia, Thường Tiểu Như ngồi xổm chê. N mặt đất, che mặt. Kỷ Hoài Xuyên không biết an ủi người khác. Chỉ có thể trình bày sự thật cho cô. Yên tâm đi, bọn họ hiện tại sống rất tốt. Bởi vì thân thể mẹ ngươi không tốt. Cho nên hai người bọn họ sau khi kết hôn vẫn không có sinh ra. Người cũng biết, mười mấy năm trước, bọn họ nhận nuôi một đứa bé. Đứa nhỏ kia bây giờ hẳn là lớn hơn cậu. Mười mấy tuổi, sắp lên cao. Thành tích của nó rất tốt, cũng rất hiểu chuyện, nhưng bọn họ cũng không quên ngươi. Hàng năm một nhà ba người bọn họ đều sẽ đi thăm ngươi. Đứa nhỏ sau đó gọi tỷ tỷ ngươi. Chỉ tiếc, bà nội ngươi đã qua đời. Bà ấy cùng ông nội ngươi chôn cùng một chỗ. Mộ của ngươi ở ngay bên cạnh hai người bọn họ. Nghe vậy, Thường Tiểu Như ngẩng đầu. Thanh âm bực bội. Vậy là tốt rồi. Cô sợ cha mẹ sẽ chìm sâu trong cảm xúc bi thương. Vẫn không thể đi ra ngoài. Bây giờ nghe nói họ đã có một thời gian tuyệt vời. Đó là tốt. Cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi tâm tình bình phục lại, Thường Tiểu Như thành thành thật thật ngồi trên sofa. Nàng đã biết bảo bối mà lão đạo sĩ kia nói năm đó. Kỳ thật vẫn luôn giấu ở trong cơ thể nàng. Lão đạo sĩ kia đích xác có vài phần bản lĩnh. Hắn sáng sớm nhìn ra tử kiếp của Thường Tiểu Như. Nguyên định tử kiếp là lúc nàng 10 tuổi. Nhưng lão đạo sĩ cứng rắn kéo nó về sau 7 năm. Cho đến cuối cùng rốt cuộc không kéo được. Nhưng hắn không có buông tha. Mà là thừa dịp Thường Tiểu Như ngủ. Lặng lẽ đem viên linh châu kia dung nhập vào trong cơ thể nàng. Chê, n viên linh châu kia hiện tại còn m. Ăn theo một luồng khí tức xa lạ. Nếu mà không đoán sai, lão đạo sĩ kia hẳn là đã CSS. Trong linh châu tồn tại chính là tàn hồn của hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên là một tu sĩ. Cả thần châu đại lục, mấy ức nhân khẩu, có thể trở thành tu sĩ chỉ sợ là vạn dặm vô nhất. Cũng khó trách hắn xác định như vậy cho dù không độ được tử kiếp. Mấy chục năm sau vẫn có người cứu nàng đi. Là, em cho nàng tránh khỏi nguy cơ hồn phi phách tán. Tựa như bây giờ, nhưng hắn và Thường Tiểu Như rốt cuộc có quan hệ gì? Thật sự có người nguyện ý vì một người xa lạ mà bỏ mạng. Thậm chí buông tha tu vi không dễ dàng của mình. Những thứ này, tạm thời còn không ai biết. Ngón tay Kỷ Hoài Xuyên vừa động. Hạt châu bạch oánh oánh lặng lẽ bị lấy ra. Bên trong tựa hồ còn bọc hai thứ không biết là cái gì. Lúc hắn vừa định đến gần nhìn, hạt châu kia đột nhiên nứt ra. Hào quang chói mắt xông thẳng vào mặt hắn mà đến. U, Kỷ Hoài Xuyên chấn động mạnh, giống như có chút không thể thừa nhận lui về phía sau hai bước. Mi tâm tăng L, ên sắp nứt ra. Đây là, cái gì? Linh châu trực tiếp đụng vào mi tâm hắn. Một cái gì đó xuất hiện trước mắt anh ta. Anh bị sao vậy? Thường Tiểu Như bị sắc mặt khó coi của hắn hoảng sợ. Theo bản năng muốn đưa tay đỡ một cái. Kỷ Hoài Xuyên khoát tay áo. Ta về phòng trước, ngươi không cần lo lắng. Ngoại trừ phòng của ta ra, nơi khác ngươi đều có thể đi. Hắn còn chưa dứt lời đã vội vàng rời đi. Bước chân khó có chút chật vật. Ngay sau khi đóng cửa lại, anh ta th, ở dài, dựa lưng vào cửa phòng lạnh như băng. Hai thứ trước mắt trôi nổi. Phán quan bút, sinh tử sổ, không có thắc mắc, trách không được hạt châu kia lại cất giấu linh khí nặng nề như vậy. Trong lúc nhất thời hắn có chút không cách nào thừa nhận. Linh khí mênh mông bắt đầu khởi động chung quanh. Tùy thời đều có thể nổ tung. Mà hai vật thể trôi nổi giữa không trung kia là M cho Kỷ Hoài Xuyên vừa nhìn liền cảm thấy có loại cảm giác đặc biệt quen thuộc. Giống như thứ này vốn nên thuộc về hắn. Hiện giờ rốt cục cũng là vật về nguyên chủ vậy. Hắn nhịn không được đưa tay. Đón nó lại. Nhưng mà trong nháy mắt chạm vào quyển sổ sinh tử kia. Trước mắt hắn chợt tối sầm. Bùm bùm. Nào nào. Các vị khán giả lão gia lễ vật trải LN. Khán giả mới cũng cùng nhau động đến bàn tay nhỏ bé của các ngươi. Chú ý không lạc đường. Tôi là bogey của bạn. Hồ cầu. Phố đông tự yên tĩnh đột nhiên đón nhận một trận ồn ào náo nhiệt. Cuối đường, hai nam thanh niên ăn mặc thời thượng chen chúc trước một chiếc điện thoại di động. Đang nhíu mày với camera. Bởi vì họ đang p. Hát sóng trực tiếp ngay bây giờ. Thật sự là không dễ dàng a, hai huynh đệ chúng ta hao phí công phu thật lớn. Mới cuối cùng cũng là nghe được thầy bói kia ở đâu. Ai các ngươi cũng đừng tin. Tuy rằng người này có chút xuất quỷ nhập thần. Nhưng cư dân phụ cận cũng có nhìn thấy hắn xuất hiện ở chỗ này. Lúc này, khẳng định có thể dẫn các ngươi tìm được bản thân. Điện thoại di động giơ lên cao, đem hoàn cảnh xung quanh này chụp rõ ràng. Phố Đông Tự vốn không có mấy cư dân. Bọn họ từ nhà này sang nhà khác nhìn qua. Chỉ chốc lát sau đã theo dõi số 39. Thấy chưa? Nơi này sạch sẽ. N cửa không có cho. Khẳng định chính là có người ở A, dọn dẹp mỗi ngày. Các ngươi cảm thấy lúc này Đại Xuyên có thể ở nhà hay không? Cảm thấy trong khóa 1, trực tiếp đến cửa món quà nhỏ để cho tôi đi bộ đầu tiên. Trong phòng P, hát sóng trực tiếp, màn đạn trở nên ấm áp. Niu A huynh đệ, nhanh như vậy cũng đã tìm được. Quả nhiên là thời đại tin tức. Ta chính là nói, giúp ta xin mấy chữ ký chiếu rọi. Nơi này tôi biết là ở đâu. Khu phố cổ thành phố Lạc Nam. Chỉ cách tôi hơn 50 km. Đại Xuyên không phải trong khoảng thời gian này kiếm được rất nhiều tiền sao? Lần trước tôi đến phòng livestream của anh ấy xem nhiều người quẹt quà cho anh ấy như vậy. Một ngày xuống, ít nhất cũng phải có hơn 10 vạn chứ. Là, em mơ thế nào anh ta có thể sống ở một nơi như vậy? Ba cát ngươi đừng tìm nhầm. Nhìn thấy bức màn bay qua, Pogi hừ một tiếng. Xem thường ai đây? Ta nói cho ngươi biết chuẩn không sai. Các ngươi nhưng là không biết a, lúc trước ta còn liên lạc qua bạn học cũ quen biết hắn. Chậc, đừng nhìn bộ dáng lợi hại hiện tại của hắn. Phất phất tay, cuốn đi một nắm tiền. Các loại tư thái cao nhân. Thì ra lúc trước hắn lại có một đoạn phách đến mức cần đi tìm loại ngay thuê nhà giá rẻ này. Biết cái gì là nhà cho thuê giá rẻ không? Nghe ta giảng giải với các ngươi a, nhà ở giá rẻ bình thường đều ở trong loại chung cư có mấy chục năm lịch sử. Tùy thời đều có thể bị phá hủy. Có loại gara ngầm cải tạo. Cái này bởi vì tầng thấp. Một tháng không sai biệt lắm 500-600 tệ. Tầng cao đó là do cư dân tự xây dựng ở tầng cao nhất. Một khối mái bằng sắt. Một cái trong phòng đặt 2-3 cái giường nhỏ 2 tầng chê. N dưới. Một giường thu 200-300. Tôi vẫn còn có hình ảnh cho các bạn xem. Nói xong, cửa số 39 đã gần trước mắt. Pogi đã gửi một hình ảnh trong một buổi P hát sóng trực tiếp. Bức ảnh được chụp từ một bức ảnh tự sướng. Một bóng người mơ hồ ngồi xổm ở cổng sân tạp hút thuốc. Tuy rằng khuôn mặt có chút mơ hồ, nhìn không rõ lắm, nhưng lại nhìn kỹ 2 lần. Người này rõ ràng chính là cái thiết khẩu thần toán Kỷ Hoài Xuyên gần đây nổi tiếng chê. N mạng mà, mẹ kiếp, lần trước nhìn Khuy Linh giả, hắn còn nói hắn không hút thuốc. Thầy bói bây giờ cũng đều bị cuốn thành như vậy. Còn phải học những tiểu thịt tươi kia lập cho mình thiết lập. Kỳ thật, cậu ấy cũng chỉ lớn như vậy th. Ôi, không phải là hơi là. M kiểu tóc. Nếu không ăn mặc thì anh ấy còn không đẹp trai bằng tôi. Các anh em nhìn xem, tôi và anh ấy so với thế nào? Hình ảnh, vậy, vẫn là người ta đẹp mắt. Mẹ kiếp, trọng kim cầu một đôi mắt còn chưa nhìn thấy hình ảnh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhanh lên cho chúng ta xem nơi hắn ở. Số người xem trực tuyến 30.986. Nhìn sức nóng không ngừng tăng lên. Pogi cười hắc hắc. Quả nhiên quyết định như vậy là đúng. Được rồi, không nói nhảm với các ngươi nữa. Đến đây các vị khán giả lão gia, tiểu lễ vật lại đi một đợt nữa. Ta sẽ dẫn các ngươi đi thăm dò cuộc sống chân thật của thần toán thiết khẩu. Cách chương.